Võng du đại tướng sư, chương 781, thời đại không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng độc bộ sát lục giao dịch ngay ở loại này vui vẻ. Bầu không khí bên trong kết thúc, Tả Dương đón lấy lại đi tới một chuyến Tô Châu Thành Vạn Hoa Lâu. Vạn Hoa Lâu vốn là Di Hoa Cung ở Tô Châu Thành bí mật điểm liên lạc từ lúc Tả Dương thành Vô Khuyết công tử sau khi, nơi này tú bà tự nhiên là đối với hắn càng thêm kính trọng, có lúc Tô Châu Thành có chút không quan hệ sự tình khẩn yếu Tả Dương cũng sẽ bàn giao tú bà thay công việc. Mà lần này, Tả Dương cùng Lý Hàm Thu hội hợp địa điểm, liền định ở Vạn Hoa Lâu. Đợi được Vạn Hoa Lâu dò hỏi qua sau, Tả Dương mới biết Lý Hàm Thu cùng A Ngôn còn chưa tới, có điều hắn ngược lại cũng không vội, chỉ là đơn giản bàn giao vài câu, liền lại không ngừng không nghỉ đi tìm trong thành khoái hoạt đảo truyền tống người. Cho tới cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam gặp mặt sự, đương nhiên phải lại thấy qua khoái hoạt đảo Hoạt Diêm Vương sau khi, hắn trước tiên cần phải đem thi thần quyết cho Hoạt Diêm Vương tay chép một phần, sau đó sẽ cầm bán, nếu không nhiệm vụ này liền không có cách nào hoàn thành rồi, nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên cũng là không lấy được, quan trọng nhất chính là, đây là một loại hứa hẹn, lúc trước ở khoái hoạt đảo thời điểm Hoạt Diêm Vương đối với hắn cũng không tệ lắm, hắn nếu đáp ứng rồi Hoạt Diêm Vương, tự nhiên liền muốn làm được, bằng không lại sao coi đây là mục tiêu đi đến Tây Hạ Vương đô mạo hiểm. Lại nói, Hoạt Diêm Vương đáp ứng nhiệm vụ khen thưởng. Thần binh cũng đúng là thật là thơm. Không lâu lắm Tả Dương đã thuận lợi đi đến Hoạt Diêm Vương trưởng quản Ôn Nhu Hương. Hiện tại khoái hoạt đảo cùng Ôn Nhu Hương từ lâu không còn lần trước náo nhiệt, player hành vi hình thức lại như châu chấu, cái gì địa đồ hoạt động gì mới vừa mở ra thời điểm, hầu như sở hữu player đều muốn vọt tới khai hoang, mà một khi hoang mở gần đủ rồi, cho dù nơi này vẫn gặp định kỳ cử hành một ít việc động, vẫn có thể đánh chết giặc qua thu hoạch được thưởng, vẫn có một ít kỳ ngộ nhiệm vụ chờ các người chơi đi mở mang, nhưng đến người nhưng chỉ có thể càng ngày càng ít. Người mang khoái hoạt kim lệnh tự nhiên không người nào dám tới ngăn cản Tả Dương, hồi lâu không có thu được Tả Dương tin tức Hoạt Diêm Vương ở nhận được báo cáo sau khi càng là vô cùng lo lắng lao ra tiếp kiến, hắn biết Tả Dương đây là vô sự không lên điện tam bảo, nếu đến rồi tối thiểu cũng là đã tìm tới sinh tử điện tam tích vì hắn thông gió báo tin đến rồi. Vô Khuyết công tử lần này đến đây, nhưng là tìm được có quan hệ sinh tử điện truyền nhân tam tích. Hoạt Diêm Vương xem ra so với trước lại khô gầy một chút, sắc mặt cũng càng thêm tang thương một chút, có điều tinh khí thần cũng không tệ lắm, cũng không cùng Tả Dương khách khí, thậm chí đều không có xin hắn uống trà, liền khá là trực tiếp hỏi. Tìm đúng là đã tìm được, có điều Diêm Vương đại nhân đã không có cần thiết đi tới. Tả Dương bán cái nốt cười nói, đây là cái gì ý, Hoạt Diêm Vương không rõ nói. Diêm Vương đại nhân chớ vội, ngươi xem đây là cái gì. Tả Dương cười ha ha đem thi thần quyết lấy đi ra, đem bìa ngoài trên ba chữ ở Hoạt Diêm Vương trước mặt quơ quơ. Đây là, sinh tử điện độc môn nội công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt Diêm Vương kiến thức rộng rãi, lại biết năm đó sinh tử điện đảo loạn Trung Nguyên võ lâm sự tình, tự nhiên cũng đối với sinh tử điện võ công hơi có nghe thấy, bằng không trước đây lại sao sẽ cho rằng sinh tử điện nội công khả năng đối với hắn hữu dụng. Bởi vậy đang nhìn đến ba chữ này thời điểm, Hoạt Diêm Vương con mắt lập tức liền sáng lên, nếu không là bận tâm thân phận của chính mình, lại biết Tả Dương nếu mang theo thi thần quyết đi đến Ôn Nhu Hương, cái kia chính là cho hắn đưa bí tịch đến rồi, người này sợ là sớm đã nhào lên cướp giật. Dù là như vậy, hắn thân thể cũng là hơi nghiêng về phía trước cực kỳ kinh hỉ nói rằng. Bản vương quả nhiên không có nhìn lầm người, Vô Khuyết công tử đại năng, càng thật đem sinh tử điện nội công bí tịch tìm được, chỉ là không biết Vô Khuyết công tử là làm sao làm được sinh tử điện người càng chịu đem độc môn nội công chắp tay đưa tiễn. Hắn tự nhiên không chịu ta giết hắn, Tả Dương nhưng là đứng chắp tay hất cằm lên khẽ mỉm cười, hời hợt nói, cái này bức trang. Ta cho mắc điểm, giết, Hoạt Diêm Vương sững sờ áo lót càng hơi có chút cảm giác mát mẻ. Nguyên nhân không gì khác chỉ vì sinh tử điện đảo loạn Trung Nguyên võ lâm thời điểm, Hoạt Diêm Vương còn rất trẻ, lúc đó cũng chưa tu luyện thần bí địa cung bên trong võ công, bởi vậy ở trong chốn giang hồ còn chỉ là một cái hạng người vô danh. Hắn từng nghĩ tới, nếu như sinh tử điện có xa lưới chi ngư lời nói, trải qua nhiều năm như vậy công lực từ lâu không biết cao đến trình độ nào, tuyệt đối là lão yêu quái cấp bậc nhân vật, coi như là tiền bối đã qua đời, hậu bối truyền nhân trải qua nhiều năm như vậy tu luyện e sợ cũng không phải người hiền lành. Bởi vậy coi như là hắn cũng không có 10 phần tự tin có thể cùng đánh một trận, tìm tới sinh tử điện người sau khi, khả năng cũng đến ôn tồn khẩn cầu, nói không chắc còn phải đánh đổi một số thứ. Dù sao sinh tử điện am hiểu nhất chính là những người khống chế người khác thâm độc thủ đoạn, không có lý do gì dễ như ăn cháo đem độc môn nội công đưa cho hắn. Kết quả Tả Dương như thế một cái tuổi còn trẻ hậu khởi chi bối, lại đem sinh tử điện giải quyết, hơn nữa ngữ khí càng còn như vậy hờ hững, thật giống như đang nói một cái không quá quan trọng việc nhỏ. Sinh tử điện người ít tu luyện, hoang phế võ công. Hoạt Diêm Vương theo bản năng vì là Tả Dương tìm kiếm lý do. Thần công cái thế cảnh giới, Tả Dương vẫn là cười. Hoạt Diêm Vương hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tả Dương ánh mắt lúng túng mà lại phức tạp, chính hắn cũng mới. Một đời tông sư, mà thôi, cho nên nói trước mặt người trẻ tuổi này hiện tại đến cùng là cái gì trình độ. Thời khắc này, vị này một đảo chi chủ lại có điểm không biết nên làm sao đối mặt Tả Dương. Còn lấy trước loại kia tiền bối đối với vãn bối tư thái nói chuyện. Đừng nghịch này ở trong chốn giang hồ nhưng là tối kỵ, vạn nhất trêu đến đối phương trong lòng không thích nhưng là phải vì chính mình rước lấy phiền toái lớn. Không nói những này, lần này vãn bối tuy dẫn theo bí tịch đến, nhưng này nguyên bản vãn bối còn có một chút tác dụng, bởi vậy không thể giao cho tiền bối, làm phiền tiền bối tìm mấy người đến đêm này thi thần quyết sao chép một lần khỏe không? Tả Dương nhìn ra Hoạt Diêm Vương lúng túng, chỉ là cười cợt liền đem đề tài dẫn hướng về hắn nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì tiền bối vãn bối, vô khuyết công tử nếu là không vứt bỏ, sau đó hai người chúng ta lợi dụng huynh đệ tương xứng, vì huynh hư dài mấy tuổi mặt dày làm đại ca. Hoạt Diêm Vương liền vội vàng nói, thấy Tả Dương cũng không ý kiến phản đối, lúc này mới tiếp tục nói. Này thi thần quyết tức là hiền đệ đoạt đến, lẽ ra nên do hiền đệ xử trí, vì huynh có thể sao chép một lần đã là chiếm hết có thể tiện nghi tất cả y hiền đệ ý tứ đi làm chính là. Mà sự thực nhưng là, Hoạt Diêm Vương như vậy thổ hoàng đế lúc nào chịu cùng người chia sẻ quá đồ vật còn chưa là Tả Dương vừa nãy mấy câu nói này phát sợ hắn. Như vậy rất tốt, Tả Dương gật đầu cười nói. Còn có vi huynh trước đây đáp ứng hiền đệ sự cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hiền đệ bất cứ lúc nào có thể mang quân tiếu tiếu mang đi, có điều này thần binh vẫn còn có một cái nhược điểm, hiền đệ cần chú ý một hai. Hoạt Diêm Vương hẹp lại nói tiếp, nhưng là e ngại vôi bột, không đợi hắn đem mặt sau lại nói đi ra, Tả Dương đã tiếp cận nói rằng. Hoạt Diêm Vương lại là sững sờ, chỉ chốc lát sau rốt cục thở dài, ngâm đạo. Ai, lần này gặp lại hiền đệ vi huynh mới rõ ràng, thời đại không giống nhau, cách chương.